Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, phần 501, chương pháp y còn lại là mặt vô biểu tình, bắt đầu kiểm tra tử thi, làm mang đến nhân viên công tác dùng tiểu cái nhíp đem này đó dính huyết đạn châu từng cái đặt ở vật chứng túi bên trong, nhìn đến này huyết tinh một màn. Tất cả mọi người đều có thể tưởng tượng nơi này đã xảy ra thế nào sự tình. Đặc biệt là An Nhiễm nơi vị trí người phi thường nhiều. Bên cạnh đều là cửa hàng. Trừ bỏ con đường này thượng An Trang theo dõi ở ngoài. Rất nhiều cửa tiệm đều trang bị theo dõi. Nói cách khác, bọn họ đều chụp tới rồi An Nhiễm tử vong một màn này. Điền đội trưởng mang theo người từng cái tìm kiếm hỏi thăm bên này cửa hàng. Từ những người này cửa hàng trung cầm đi theo dõi, còn có đường biên theo dõi cũng đã ở điều chỉnh, thi thể vận đến cảnh sát cục không sai biệt lắm tiêu phí một giờ thời gian. Những cái đó mang theo huyết đạn châu cũng đều bị cầm trở về. Này đó vật chứng quả thực là làm người cảm thấy khủng bố cực kỳ. Mà điền đội trưởng vốn dĩ muốn đi hỏi một chút Chu Trạch Giai giết người đến tột cùng là ai. Lại bị một cái lão cảnh sát ngăn cản, điền đội, ta đi xem nàng thời điểm, nàng còn chưa có chết, nàng nói một cái tên, lão cảnh sát nói làm điền đội trưởng sửng sốt. Vội vàng dò hỏi, tên là gì, lão cảnh sát có chút không quá xác định, nhưng là vẫn là nói, hình như là gọi là, Chu San San, cũng không biết là cái nào Sam, nghe thế câu nói điền đội trưởng cả người cứng đờ. Hồi lâu lúc sau mới gật gật đầu, hướng tới Chu Trạch Giai phòng tạm giam đi vào. Hắn muốn biết này hết thảy đáp án. Chương 941 nữ trang đại lão Giai 10 ngồi ở phòng tạm giam bên trong Chu Trạch Giai thực đạm nhiên. Hắn bên người đã xuất hiện Chu San San. Hắn đã từ Chu San San trong miệng đã biết hết thảy. Bất quá hắn nhưng thật ra không nghĩ tới. Muội muội cái thứ hai xuống tay đối tượng. Thế nhưng sẽ là An Nhiễm, nghĩ đến cái kia thật cẩn thận thử chính mình cô nương. Chu Trạch Giai chỉ nghĩ đến một câu, này đại khái chính là chi nhân chi diện bất chi tâm. Người vĩnh viễn cũng không biết, đối với ngươi cười người, sau lưng suy nghĩ cái gì. Chờ nhìn đến điền đội trưởng tiến vào thời điểm, Chu Trạch Giai hoàn toàn không ngoài ý muốn, bình tĩnh nhìn đối phương lạnh nhạt bộ dáng, không có mở miệng. Hai người như là đang tiến hành một hồi tâm lý thượng đánh rằng co giống nhau. Phảng phất ai trước mở miệng ai sẽ liền thua trận hết thảy giống nhau. Điền đội trưởng lẳng lặng đánh giá trước mắt cái này mới 14 tuổi hài tử. Đúng vậy, một cái 14 tuổi còn không có thành niên hài tử. Lại có thể dễ như trở bàn tay đi kể ra những người khác sinh mệnh tử vong. Cái này làm cho điền đội trưởng nhớ tới Chu San San. Chu San San lúc ấy từ trường học tầng cao nhất nhảy xuống thời điểm. Có phải hay không cũng là như thế như vậy khổ sở. Chính mình đang xem mời ra làm chứng kiện phát sinh thời điểm phẫn nộ. Còn có cái loại này vô pháp khống chế. Từ trong lòng cho rằng chính mình vô năng. Chính là hiện tại đâu. Điền đội trưởng không biết chính mình hẳn là nói cái gì nữa. Bởi vì hắn trong đầu đã bị Chu San San chiếm cứ. Nếu, thật là Chu San San báo thù đâu, như vậy hắn lại nên như thế nào cùng đứa nhỏ này ra trường cấp ra một đáp án. An Nhiễm đã chết, ngươi đồng học, ngươi hẳn là nhận thức nàng, điền đội trưởng nỗ lực làm chính mình bình tĩnh xuống dưới. Ngồi ở Chu Trạch Giai trước mặt, hắn muốn dò thám biết cái này chân tướng, lại cũng sợ hãi này chân tướng tiến đến, bởi vì nếu này đó án tử có hung thủ nói. Như vậy hung thủ sớm hay muộn sẽ bị chóc nã quy án. Chính là nếu này đó án kiện sau lưng, không có hung thủ đâu. Chỉ có một đã từng bị ngược đãi khổ chủ đâu. Vân, ta muội muội đã nói cho ta, điền đội trưởng, này chỉ là một cái bắt đầu. Ta tin tưởng ngươi biết đến, này đó án trong tông mặt đã thuyết minh ta muội muội ở sinh thời tao ngộ thế nào đối đãi. Bất quá pháp luật nếu vô pháp cấp cho nàng công bằng cùng chính nghĩa. Như vậy chính nàng đi vì chính mình báo thù, ta tin tưởng ngài cũng là có thể lý giải đi. Chu Trạch Giai gật đầu, lúc này nhìn về phía Điền đội trưởng, hoàn toàn không thèm để ý đối phương trong lòng thế nào. Bởi vì những người đó nếu làm ra loại chuyện này, vậy khẳng định là muốn trả giá đại giới. Liền tính là muội muội không động thủ, hắn cũng là sớm hay muộn muốn động thủ. Đây là Chu Trạch Giai đi vào nơi này nguyên nhân. Pháp luật vô pháp cấp cho chính nghĩa. Chính hắn tới là Mani Điền đội trưởng đặt ở bên cạnh người tay chặt chẽ cầm. Lúc sau ánh mắt sắc bén nhìn về phía Chu Trạch Giai. Nỗ lực làm chính mình thanh âm bình tĩnh lại. Chu Trạch Giai, ngươi không cần sự tình gì đều đẩy ở ngươi muội muội trên người. Nàng đã chết, trên thế giới này căn bản là không có quỷ. Ta hiện tại hỏi lại ngươi một lần, đến tột cùng là ai ở giết người? Nếu ngươi nói cho ta, hết thảy liền có cứu lại đường sống, nỗ lực không nghĩ tiếp thu chuyện này là quỷ giết người sự. Kiện, Điền đội trưởng làm nhiều năm như vậy cảnh sát, nếu quỷ thật sự sẽ giết người nói, như vậy nhiều bởi vì mưu sát mà chết người. Đều hẳn là hóa thành lệ quỷ báo thù mới đúng, còn muốn bọn họ cảnh sát làm gì? Học tập chủ nghĩa Mác Điền đội trưởng, vô pháp tiếp thu trên thế giới này có quỷ hồn tồn tại. Chu Trạch Giai nhìn Điền đội trưởng, lại là bỗng nhiên quay đầu, đối mặt Chu San San. San San, Điền đội trưởng nói không tin ngươi ở, ngươi nguyện ý nói cho hắn ngươi ở sao? Chu San San xác thật phiêu ở Chu Trạch Giai bên cạnh. Đang nghe tới rồi ca ca nói lúc sau. Vì làm Điền đội trưởng không hề khó xử chính mình ca ca. Gật gật đầu, tiếp theo, Điền đội trưởng đang ở ánh mắt nhìn thẳng Chu Trạch Giai. Chính là trước mặt lại bỗng nhiên xuất hiện Chu San San mặt. Thậm chí nàng trên mặt còn dính huyết lệ. Điền đội trưởng ngươi hảo, này năm chữ, âm khí 10 phần, làm Điền đội trưởng tức khắc mồ hôi đầy đầu. Chớp chớp mắt công phu, liền nhìn không tới Chu San San. Tiếp theo liền nhìn đến Chu Trạch Giai đang cười, không biết có phải hay không đang cười hắn sợ hãi, bởi vì hắn vừa mới bộ dáng khẳng định chật vật thực. Mặc cho ai có thể nhìn đến chết đi người, đều sẽ cảm thấy khủng bố đi. Liền ở vừa mới, hắn thế nhưng thật sự thấy được chết đi Chu San San. Chu San San liền ở chỗ này, nàng vừa mới giết An Nhiễm lúc sau, thế nhưng liền ở chỗ này. Không, đều do hắn, là hắn đem Chu Trạch Giai mang đến. Chu San San đi theo Chu Trạch Giai bên cạnh, phía trước bỗng nhiên nói giết người. Chính là bởi vì Chu San San thấy được chính mình án tông đã chịu kích thích. Thấy được kia đạn châu lúc sau, mới quyết định giết người. Tưởng tượng đến này đó thế nhưng là bởi vì chính mình. Điền đội trưởng trên mặt tràn đầy thê lương. Phảng phất An Nhiễm là bởi vì hắn mà chết giống nhau. Chu Trạch Giai liếc mắt một cái liền nhìn ra Điền đội trưởng ý tưởng. Phá Lệ mở miệng nói. Điền đội trưởng, An Nhiễm chết cùng ngươi không hề quan hệ. Bởi vì liền tính không phải hôm nay. Nàng sớm hay muộn cũng muốn chết. Thiếu ta muội muội luôn là phải trả lại. Ngươi nói đúng đi. Điền đội trưởng mồ hôi lạnh đã từ gương mặt chảy xuống dưới. Hắn tận mắt nhìn thấy tới rồi chết đi người, này nếu nói ra đi, người khác chỉ sợ đều sẽ không tin tưởng, chính là này hết thảy lại chân chân thật thật xuất hiện. Xuất hiện ở trước mặt hắn, trong lòng là vô cùng hoảng loạn, chính là làm một cái cảnh sát, Điền đội trưởng vẫn là mở miệng, cho nên, Chu San San, Đào Ái Quân, Địch Hạo Phàm, An Nhiễm, đều là ngươi giết chết sao? Hắn hỏi ra vấn đề này, lại là hồi lâu không có nghe được Chu San San trả lời. Liền ở Điền đội trưởng cho rằng phía trước hết thảy có lẽ chỉ là chính mình ảo giác khi. Kia trên bàn bỗng nhiên có vết nước, tiếp theo thế nhưng là trống rỗng viết ra tới một cái là tự. Nơi này chỉ có Chu Trạch Giai hòa Điền đội trưởng, còn có một chén nước, Chu Trạch Giai không có động, như vậy chữ viết là ai viết? Tự nhiên là không cần nói cũng biết, đương Điền đội trưởng hoảng loạn từ Chu Trạch Giai phòng tạm giam rời đi thời điểm. Những cái đó đi thông tri An Nhiễm gia trưởng cùng với siêu tầm An Nhiễm trong nhà tình huống cảnh. Sát cũng đã trở lại, còn mang đến mặt khác chứng cứ, Tự An nhiễm máy tính cùng di động bên trong tìm tòi ra tới. Đã từng cùng nàng đồng học cùng nhau ngược đãi Chu San San video. Hơn nữa trong đó còn có buộc Chu San San ăn đạn châu video. Này hết thảy nguyên nhân gây ra tự nhiên là không cần nói cũng biết. Đào Ái Quân tử vong, có thể là đến từ chính hắn rõ ràng biết hết thảy. Lại vẫn là vũ nhục Chu San San, bảo hộ những cái đó hư hài tử. Địch Hạo Phàm tử vong là bởi vì hắn cưỡng gian Chu San San. Hơn nữa thích dùng thuốc lá ở đối phương trên người năng hạ dấu vết. An Nhiễm tử vong, còn lại là bởi vì nàng quay chụp Chu San San lỏa chiếu. Lại còn có bức bách Chu San San ăn xong đạn châu. Trước có nguyên nhân sau có quả. Như vậy báo thù, làm Điền đội trưởng cũng không biết đến tột cùng ai là sai lầm. Bởi vì này hết thảy bắt đầu, là bởi vì bọn họ này đó hai từ trước làm ác. Có bọn họ nhân, mới có hiện tại quả. Chu San San là bị này đó bọn nhỏ, này đó còn không có thành niên bọn nhỏ bức bách đến chết. Mà hiện giờ nàng chết đi lúc sau trở về báo thù. Giết chết này đó đã từng bức bách nàng người, ai có thể đủ nói cái gì đâu. Chu Trạch Giai đã bị phóng ra. An bài người đưa về ra, bởi vì Điền đội trưởng vẫn là vô pháp tiếp thu lệ quỷ báo thù sự thật. Buổi tối 7 giờ thời điểm, pháp y bên kia giám định tất cả đều ra tới. An Nhiễm nguyên nhân chết là đạn châu nổ mạnh, đem nàng bụng cùng nội tạng tất cả đều tạc không có. Đi hiện trường nhặt xác thời điểm, tiến hành vẫn luôn đều thực khó khăn, trừ bỏ những cái đó rơi rụng ở các nơi mang huyết hạt châu ở ngoài. Còn có những cái đó bị nổ thành thịt vụn nội tạng. Mấu chốt nhất chính là, từ hiện trường nơi đó lấy về tới đạn châu thế nhưng có 500 nhiều. Có thể nói là phi thường nhiều. Này đó đạn châu hoàn toàn không dám tưởng tượng là như thế nào nhét ở một cái nữ hài nhi ở trong. Thân thể, chuyện như vậy, căn bản là không có khả năng hoàn thành. Nếu là quỷ nói, vậy có thể làm được. Điền đội trưởng trong đầu không ngừng nghĩ tới đầy mặt huyết lệ Chu San San. Hắn nhìn đến những cái đỏ An Nhiễm cưỡng bách Chu San San video. Chỉ cảm thấy trong lòng thống hận cực kỳ. Hắn biết An Nhiễm là sai lầm. Chính là An Nhiễm tội không đến chết. Hắn tưởng như vậy an ủi chính mình. Chính là hắn trong lòng minh bạch. Chu San San báo thù. Này chỉ là một cái bắt đầu. Lúc trước điều tra thời điểm. Chu San San cũng không phải là bị một người xâm phạm. Còn có ở 83 ban khi dễ Chu San San người. Đến tột cùng có bao nhiêu? Những người này đã từng như thế nào đối đãi Chu San San? Chu San San đều phải dùng đồng dạng phương pháp trả thù trở về sao? Nếu là cái dạng này lời nói, hết thảy là đáng sợ cỡ nào? Hắn cần thiết ngăn cản này hết thảy. An bài cảnh lực, liên hệ sở hữu 83 ban đồng học cùng với những người này cha mẹ. Yêu cầu ngày mai cần thiết đi vào cảnh sát cục bên này. Có chuyện quan trọng yêu cầu bọn họ phối hợp. Cảnh sát bên này tuy rằng không rõ này hết thảy, nhưng là cũng biết Điền đội trưởng cách làm khẳng định là có ý nghĩa. Cho nên vội vàng đi thông chi. Điền đội trưởng lúc này chỉ hy vọng chính mình hành động có thể có một tia tác dụng. Hắn biết những cái đó hai từ là hư, chính là bọn họ nhân sinh còn như vậy trường, có lẽ về sau còn có cứu vớt cơ hội, không thể bởi vì phía trước phạm phải sai lầm, liền bị mất rớt chính mình nhất sinh a. Thực mau thời gian liền tới rồi ngày hôm sau sáng sớm. Bởi vì là cảnh sát tự mình thông chi, cho nên những cái đó gia trưởng tự nhiên là không dám phản đối. Nhất đều đi tới này cảnh sát trong cục mặt. Còn có chết đi Địch Hạo Phàm cùng An Nhiễm cha mẹ. Tới rồi buổi sáng 11 giờ trung thời điểm, tất cả mọi người tụ tập ở cục cảnh sát bên trong. Đây là một cái thật lớn phòng họp, mọi người ngồi xuống lúc sau, vốn dĩ đều là ở thảo luận đến tột cùng là chuyện như thế nào. Lại phát hiện nơi này người thế nhưng đều là 83 ban học sinh. Các gia trưởng cho nhau nói chuyện phiếm, muốn biết chân tướng. Chính là này đó bọn nhỏ còn lại là một đám có chút sắc mặt tái nhợt. Tựa hồ lo lắng cái gì? ở Điền đội trưởng đi tới cái này văn phòng lúc sau. Còn có mấy cái trợ thủ tới, bọn họ chuẩn bị máy chiếu cùng tư liệu, đặt ở nơi đó, đứng ở đài thượng Điền đội trưởng quét về phía dưới sở hữu gia trưởng cùng bọn nhỏ. Ánh mắt đều dừng ở này đó hai từ trên người, nhất lược qua sau, mới mở miệng nói, hôm nay có thể ngồi ở chỗ này, đều là trường Anh thị đệ nhị sơ trung 83 ban học sinh. Ta tìm các ngươi lại đây, cũng là tưởng nói cho các ngươi một việc, trừ bỏ các ngươi đã từng chủ nhiệm lớp Đào Ái Quân ở ngoài. Các ngươi ban Địch Hạo Phàm cùng An Nhiễm đã chết, cái tiếp theo, chính là các ngươi trong đó một cái, chương 942 nữ trang đại lão giai 11 này đoạn lời nói tức khắc, khiến cho các gia trưởng chú ý, tiếp theo phát hiện một bên hai đối gia trưởng ở khóc. Vừa hỏi mới biết được, này thế nhưng chính là An Nhiễm cùng Địch Hạo Phàm cha mẹ. Việc này thế nhưng là thật sự, các gia trưởng có chút kỳ quái này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Chính là ở ngồi sở hữu đồng học đã đều ngốc, ngay cả Hoắc Hoành, Tưởng Hoành Huy, Tần Bác Phụ ba người, đều là có chút thần sắc dị thường. Bọn họ không nghĩ tới, trừ bỏ Đào Ái Quân đã chết ở ngoài, thế nhưng còn có những người khác đã chết, nhanh như vậy tốc độ, đó có phải hay không chứng minh, bọn họ lớp học, lúc sau còn sẽ có người càng mau chết đi. Trong sân một mảnh làm ồn, nhìn này đó gia trưởng một đám chất vấn hai từ, này đó hai từ sắc mặt tái nhợt, có người trộm khóc lên, lại là như thế nào cũng không chịu nói ra sự tình chân tướng. Điền đội trưởng ánh mắt càng ngày càng lạnh, một hồi lâu lúc sau, điền đội trưởng lúc này mới làm đại gia an tĩnh lại. Mở miệng, tin tưởng đang ngồi gia trưởng đều cho rằng chính mình hài tử ở trường học là đứa bé ngoan. Hoàn toàn cũng không biết chính mình hài tử ở trường học đến tột cùng là làm cái dạng gì sự tình. Đương nhiên, không phải chính mình, mà là đối người khác làm sự tình gì. Nếu bọn họ không muốn nói xuất khẩu, ta đây liền thay thế bọn họ nói ra, điền đội trưởng tạm dừng một chút. Nhớ tới kia đầy mặt huyết lệ Chu San San. Đúng vậy, giết người cố nhiên là một kiện làm người chán ghét sự tình. Chính là bị như vậy đối đãi Chu San San, lại là dữ dội vô tội a. Ở nửa năm trước, trường Anh thị đệ nhị sơ trung 83 ban có một cái nữ hài nhi nhảy lầu. Nàng tên gọi là Chu San San, mà ở ngồi các bạn học đều là nàng đồng học, nói vậy hẳn là so với ta đối nàng ấn tượng càng thêm khắc sâu mới đúng. Về phía trước đại gia đối Chu San San làm cái gì? Ta muốn nghe các ngươi chính miệng nói ra, mà ở này phía trước, ta phải nhắc nhở đại gia một chút, Đào Ái Quân làm lão sư, bao che các ngươi này đó hung thủ, vũ nhục chết đi Chu San San. Cho nên hắn xuyên màu đỏ váy từ các ngươi trường học tầng cao nhất nhảy xuống tới. Địch Hạo Phàm cưỡng gian vũ nhục Chu San San, hơn nữa dùng khói đầu năng Chu San San, cho nên hắn thi thể mặt trên đều là tàn thuốc, hơn nữa nam tính khí quan bị đặt ở thân thể của mình. An Nhiễm còn lại là bởi vì đã từng cấp Chu San San chụp lòa chiếu. Hơn nữa cưỡng bức Chu San San ăn đạn châu. Cuối cùng bị tắc một bụng đạn châu nổ mạnh mà tử vong. Đại gia hiện tại có thể cẩn thận tưởng một chút, các ngươi ngẫm lại chính mình có hay không địa phương nào thực xin lỗi Chu San San. Nếu có lời nói, vậy các ngươi như thế nào đối đãi Chu San San? Chu San San khẳng định cũng sẽ như thế nào đối đãi các ngươi, Chu San San xuất hiện. Làm điền đội trưởng không dám lại tin tưởng trên thế giới này không có quỷ hồn. Có lẽ là có, chỉ là có chút vô pháp cấp chính mình báo thù, mà Chu San San còn lại là không biết vì cái gì. Có vì chính mình báo thù năng lực, hắn tụ tập này đó ra trưởng cùng hài tử tới nơi này. Chính là vì phòng ngừa Chu San San tiếp tục giết người. Nếu này đó hài tử thừa nhận chính mình hành vi phạm tội, đó là không Chu San San sẽ thả bọn họ một con ngựa. Nghe được điền đội trưởng nói, sở hữu học sinh đều là sắc mặt tái nhợt, bởi vì ở cái này lớp, trừ bỏ Hoắc Hoành cùng Tưởng Hoành Huy cùng với Tần Bác Phụ ba người ở ngoài. những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều tham dự ngược đãi vũ nhục Chu San San sự tình. Lúc này nhớ tới, chỉ cảm thấy thống khổ vô cùng. Bọn họ nỗ lực muốn che giấu sự tình, hiện tại phải bị cho hấp thụ ánh sáng ở mọi người trước mặt. Trừ lần đó ra, càng là có sinh mệnh nguy hiểm, nghĩ đến Địch Hạo Phàm cùng An Nhiễm tử vong. Những người này nói không sợ hãi, kia tuyệt đối là giả. Ở điền đội trưởng thanh âm rơi xuống lúc sau, liền có một người khóc lóc trước mở miệng. Ta không có đối Chu San San thế nào, ta chính là ở người khác khi dễ nàng thời điểm đánh nàng mặt mà thôi. Khác thật sự đã không có, đây là một người nữ sinh, nàng khóc thút thít ôm mẫu thân cánh tay. Sợ hãi không được, nàng không muốn chết, đặc biệt là nghe được An Nhiễm cách chết lúc sau. Chỉ tiếc, chỉ có như vậy một người mở miệng, những người khác liền tính là sợ hãi, nhưng là lại như cũ không có mở miệng. Hết chương.